Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, băng tinh phách, bát phương hỏa luyện, Ngự Huyền Vũ nói ra, Hải Tông, người cũng đừng là Hứa Dương lo lắng, hắn hiện tại có Hỏa Ưng làm tay chân, Hải Vân Sơn chiến dịch, liên sát 3 tên Đông Lai Huyền Quân, một cái Hắc Vũ quốc gia tộc, thật không tạo thành uy hiếp. Hải Nhạc, Nhạc Đình Vân liếc nhau, lắc đầu cười khổ, bọn hắn kiến thức so Ngự Huyền Vũ, Bành Diệu Tổ cao hơn được nhiều, tự nhiên tinh tường, một đầu vừa mới đột phá cảnh giới Hỏa Ưng, là không thể nào lâu dài chỗ làm Hứa Dương cận vệ. Truy cầu thực lực cường đại là dị thú thiên tính, Hỏa Ưng vừa mới tấn giai yêu cầm, khẳng định cần phải đi củng cố cảnh giới, tăng tiến tu vi. Chẳng mấy chốc sẽ rời đi Hứa Dương. Bất quá, Hỏa Ưng lúc nào rời đi, về sau phải chăng còn hội che chở Hứa Dương, cái này đều không thể phỏng đoán. Đông Lai chư tộc Huyền Quân, Huyền Tông bọn họ cũng là căn cứ vào điểm này mới đối Hứa Dương ẩn nhẫn không phát, nhận thua ăn thiệt thòi. Hứa Dương trong phòng hô, cuối cùng đem cái này Hỏa Vân Tán luyện chế thành công. Hứa Dương nhìn xem Hoang Văn đỉnh dưới đáy, nơi đó có một đống nhỏ màu đỏ nhạt bột phấn tán dược, tản ra khí tức nóng bỏng, phảng phất một đoàn ngưng kết hỏa diễm. Tiếp xuống, liền muốn đem băng tinh phách theo trong hộp ngọc bức bách mà ra, trở thành ta hóa sinh băng cực huyền linh bảo dự đoán. Hứa Dương trân trọng chỗ theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra cái kia hộp ngọc, trong hộp ngọc kia một đoạn huyền dương mộc, chỉ là nhị phẩm linh mộc, ẩn chứa nhất định hỏa cực huyền năng, có thể làm thuốc cũng có thể để dùng cho huyền sĩ trúc cơ, nhưng hiệu quả đều chẳng ra sao cả. Đoạn này huyền dương mộc sở dĩ có nóng bỏng cùng băng hàn hai loại thuộc tính, là bởi vì nó họ gốc thuộc hỏa, lại bị băng tinh phách giao phó nhất định lạnh lực mà dẫn đến mộc tính bao dung, cho nên có thể đồng thời kiêm hữu đối lập lưỡng cực. Hứa Dương đã sớm đem huyền dương mộc lấy ra mặt khác cất giữ. Hắn cẩn thận quan sát đến hộp ngọc tầng dưới chót kia mấy đạo màu xám hoa văn vết tích, nơi đó liền là băng tinh phách vị trí. Muốn để băng tinh phách cảm giác được uy hiếp, giống như không hiện thân, cũng chỉ có thể bị Hỏa Vân Tán hỏa độc vây quanh. Hứa Dương âm thầm suy nghĩ, sở dĩ ta phải dùng bố trí một cái cỡ nhỏ khốn trận. Hứa Dương ngón tay nhô ra, tại hộp ngọc dưới đáy, những cái kia màu xám hoa văn chung quanh, phác họa ra từng đạo đơn giản trận phù. Hắn vận chuyển hỏa cực huyền lực, ngón tay xẹt qua địa phương, huyền lực ngưng tụ không tan, lóe ra nhàn nhạt huyền lực vầng sáng, hết thảy hội chế 8 cái trận phù, hiện lên vây quanh chi thế. Hứa Dương khóe miệng cười một tiếng, đưa bàn tay bao trùm tại 8 cái trận phù phía trên. Bát phương hỏa luyện, theo Hứa Dương một tiếng gào to, 8 cái huyền lực vẽ trận phù rạng rỡ phát sáng, bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại. Lập tức một trận tinh hồng sắc quang mang theo trận đồ trên tuôn ra, vừa lúc đem hộp ngọc dưới đáy màu xám hoa văn vây lại. Hứa Dương nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào kia mấy đạo màu xám hoa văn. Chỉ gặp trong đó 2 đạo hoa văn đột nhiên có chút chấn động một cái. Ha ha, quả nhiên như ta sở liệu. Hứa Dương thật cao hứng. Điều này nói rõ hắn cho tới nay suy đoán là chính xác. Ngọc này hộp hoàn toàn chính xác ẩn chứa băng tinh phách. Rất nhanh, hộp ngọc dưới đáy màu xám hoa văn không còn bình thường, không thay đổi chút nào. Tất cả hoa văn cũng bắt đầu biên độ nhỏ run run. Băng tinh phách có linh tính, nó tựa hồ phát giác ngoại giới không có hảo ý, liều mạng giữ vững, trốn ở hộp ngọc ngọc chất bên trong, không chịu hiện thân. Nếu như ta đạt tới huyền sư đỉnh phong, bản mệnh huyền linh tam biến trở lên, vậy liền không cần hỏa vân tàn của ta hỏa cực huyền lực. Hắn nhiệt lực cũng đủ để cho băng tinh phách không chịu nổi. Theo trong hộp ngọc chạy ra, Hứa Dương trong lòng dâng lên một tia minh ngộ. Đốt! Hứa Dương một tiếng quát nhẹ, trong lòng bàn tay một cỗ hỏa cực huyền lực hóa thành hấp thụ lực lượng, đem Hoang Văn đỉnh dưới đáy Hỏa Vân Tán hút ra tới một phần nhỏ, bao trùm tại bát phương hỏa luyện trận một cái, trong đó phù văn phía trên. Ầm vang một tiếng, tinh hồng sắc vầng sáng khuếch tán, bát phương hỏa luyện trận uy năng cấp tốc đề cao. Còn chưa đủ, Hứa Dương bắt trước làm theo, đem 8 cái trận phù đều chỗ gia nhập hỏa vân tán. Lập tức cả tòa cỡ nhỏ bát phương hỏa luyện trận xích quang đại phóng, uy thế đề cao không chỉ gấp 10 lần. Tốt nóng bỏng hỏa lực, tòa này bát phương hỏa luyện trận bên trong nhiệt độ đều theo kịp hỏa cực huyền tông xuất thủ. Hứa Dương âm thầm kinh hãi, trong hộp ngọc ẩn tàng băng tinh phách, cảm giác 4 phương 8 hướng đều là lửa nóng hừng hực, từng bước một tới gần, đưa nó vây quanh. Nó có cơ sở linh tính, hiểu được Su Cát Tị Hung, phát giác được trong đó một chỗ hỏa diễm uy thế, nhìn như cường thịnh, nhưng hỏa diễm chập chờn, nhiệt lực kém xa tít tắp những vị trí khác. Thế là, băng tinh phách ngưng tụ lạnh lực, hướng kia một chỗ hỏa diễm vị trí, chảy xiết mà ra. Hứa Dương hai mắt tỏa sáng, chỉ gặp tại tinh hồng sắc quang hà bên trong, đột nhiên xông tới một đoàn màu xám bạc vật chất. Cái này đoàn vật chất không có định hình, khi thì thành một đầu dây nhỏ, khi thì thành một đoàn ngân bạch. Đây chính là băng tinh phách. Theo băng tinh phách xuất hiện, toàn bộ phòng nhiệt độ chợt hạ xuống. Bàn, giường chiếu, bao quát một bên Hoang Văn Đỉnh, đều kết xuất thật mỏng băng hoa. Hứa Dương dùng mình, không khỏi khen, thật là lợi hại hàn khí. May mắn ta đã sớm chuẩn bị. Thu, băng tinh phách thoát ra tinh hồng sắc quang hà một nháy mắt. Tòa kia bát phương hỏa luyện trận 8 cái phù văn đột nhiên đằng không mà lên, kéo theo xích hồng quang hà, hóa thành một đầu màu đỏ dây lụa, đem băng tinh phách bao bọc vây quanh, vây ở giữa trận. Hứa Dương dùng một cái đi qua xử lý bình ngọc, đem băng tinh phách thu vào trong bình, lúc này mới thở dài một hơi, an tâm. Bát phương hỏa luyện trận kỳ thật bắt nguồn từ thông dụng trận pháp bát môn kim tỏa trận, giống như dùng hỏa cực huyền lực bày trận, liền là bát phương hỏa luyện trận. Dùng lôi cực huyền lực bày trận, chính là bát phương xét đánh trận, mà thủy cực huyền lực bố trí, là bát phương thủy lao trận. Cứ thế mà suy ra, môn này trận pháp, chia làm 8 môn, băng tinh phách linh tính không cao, không có phân biệt ra được trong đó, sinh, môn, mà là lựa chọn nhìn như an toàn, tổn thương, môn, đã dẫn phát trận pháp biến hóa, kết quả liền bị trói lại, bổ y. Vào đi, theo Hứa Dương phân phó, bổ y đẩy cửa vào, vừa vào cửa tự dùng mình một cái, công, trong phòng này làm sao như thế lạnh? Hứa Dương cười nói, kia là băng tinh phách vừa rồi tản mát hàn khí gây nên, bất quá nó đã bị ta đóng lại, sẽ không lại dâng trào hàn lưu, trong phòng này kết xuất băng hoa, một lát liền sẽ biến mất, hiện tại đã là mùa xuân 3 tháng. Xuân về hoa nở, rất nhanh, ốc xá bên trong rét lạnh khí tức bị hòa tan, chỉ bất quá đệm chăn những vật này, không khỏi có chút ẩm ướt. Bổ y nói, công, Hải Tông bọn hắn đã ăn cơm xong, vừa mới ngự tiểu thư đến gọi ngài. Bổ y liền nói người tại tu luyện, không đáng kinh ngạc động. Hứa Dương gật gật đầu nói ra, tốt, chúng ta đi thôi, ta cũng nên ăn đồ vật. Sau đó hỏi thăm thoáng cái Hải Tông, muốn cái gì thời điểm xuất phát. Bổ y nháy mắt nói ra, công, ngày mai sẽ là kim toa đảo bán đại hội, người không có chút nào cảm thấy hứng thú không? Hứa Dương cười nói, ta đã đạt được băng tinh phách, hung giao xương các loại rất nhiều bảo vật, cảm giác vận khí dùng hết, người nên biết đủ. Hắn dừng một chút, lại nói ra, mà lại, ta cần hóa hình băng cực huyền linh. Trên tòa đảo này nhiều người phức tạp, không thích hợp tu hành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.